Chương 4431, giết chết hắn. Để Long Trần khiếp sợ là, đám người kia bên trong, lại có ba người bổ sung lấy thiên mệnh giả khí tức, hai người khí tức cùng Minh Long thiên giả tương tự, mà trung gian một cái nhìn qua bạch bạch tịnh tịnh nam tử, sau đầu, ẩn ẩn có thần sáng chói lưu chuyển, khí tức, muốn so Minh Long thiên giả không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hắn vừa xuất hiện, Long Trần bọn người rõ ràng cảm giác, thiên đạo sinh ra dị biến. Hắn thật giống như một gốc đại thụ che trời, hắn đi vào trước mặt mọi người, tựa như tán cây che lại ánh sáng mặt trời, đứng ở trước mặt hắn, cho người ta áp lực thật lớn. Văn Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta đã nói với ngươi Long Trần. Long Trần, vị này là chúng ta Khương gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, Khương Văn Vũ. Phượng Phỉ kéo qua nam tử kia, cho Long Trần giới thiệu nói. Kính đã lâu Long huynh đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Khương Văn Vũ đối Long Trần liền ôm quyền khẽ mỉm cười nói. Khương Văn Vũ động tác tự nhiên mà thành, dù là chỉ là một cái đơn giản ôm quyền, lại thầm hợp thiên đạo, xem ra cảnh đẹp ý vui. Văn Vũ huynh khách khí, xem ra Văn Vũ huynh, sắp thức tỉnh thiên mệnh, ta ngày ở chỗ này sớm hướng ngươi chúc mừng. Long Trần cũng liền ôm quyền nói, hai vị này cũng là ta Khương gia thiên kiêu. Phượng Phỉ lại cho Long Trần giới thiệu hai người khác. Bất quá không giống nhau Phượng Phỉ báo ra tên của hai người kia đối Long Trần chắp tay, liền đem mặt chuyển đi qua, cái này khiến Phượng Phỉ nhất thời lúng túng không thôi, Long Trần nhìn đến Phượng Phỉ trong mắt bắt đầu nộ khí bốc lên, liền khẽ mỉm cười nói, Khương gia người mới xuất hiện lớp lớp, thật đáng mừng. Long huynh, hôm nay chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, Văn Vũ liền không nhiều quấy rầy. Khương Văn Vũ đối Long Trần liền ôm quyền. Quay người rời đi. Lúc này, những người khác cũng theo Khương Văn Vũ cùng một chỗ rời đi, tuy nhiên Khương Văn Vũ tới chào hỏi, có điều hắn rõ ràng không có gì thành ý, chẳng qua là đến ứng phó một chút mà thôi. Thật xin lỗi, ta là... Nhìn lấy người của Khương gia đều rời đi, Khương Phượng Phỉ dằn dặc thở dài nói. Có mệt hay không a? Long Trần hỏi. Phượng Phỉ sững sờ, nàng nhìn về phía Long Trần, nhìn lấy Long Trần ánh mắt, bỗng nhiên nàng phát hiện, trên cái thế giới này, hiểu rõ nhất nàng người, lại là trước mắt cái này Long Trần. Mệt mỏi, thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu. Phượng Phỉ cười khổ. Nàng phát giác, mình quả thật mệt mỏi quá, trọng yếu nhất chính là, cố gắng của nàng cùng nỗ lực, cũng không có người tán thành, nàng cảm giác mình có lúc rất đáng thương. Nhưng là không có cách, nàng là Khương gia một viên, nàng sẽ vì Khương gia suy nghĩ, nàng nỗ lực rút ngắn Long Trần cùng Khương gia quan hệ, nhưng là trong gia tộc. Xem thường nàng quá nhiều người. Nhất là thế hệ tuổi trẻ người bên trong, rất nhiều người đều cho rằng nàng quá mức mềm yếu, căn bản không thể phục chúng, nhất là làm Khương Văn Vũ bọn người xuất thế, Phượng Phỉ địa vị cấp tốc hạ xuống. Nếu như không phải Khương gia lão tổ ủng hộ Phượng Phỉ, thậm chí đều không người nguyện ý phản ứng nàng, Phượng Phỉ tâm lý rất khổ. Mà Long Trần câu này có mệt hay không, kém chút để Phượng Phỉ nước mắt rơi xuống. Bởi vì chỉ có Long Trần minh bạch khổ cho của nàng. Chẳng lẽ ngươi bây giờ vẫn không rõ? Một người mạnh hơn, cũng chỉ có thể quản tốt chính mình, cũng chỉ có thể trợ giúp tín nhiệm mình người. Một cái gia tộc có chính mình hưng suy thay đổi, nếu như đã định trước một cái gia tộc muốn xuống dốc, một mình ngươi là rất khó ngăn cản. Long Trần nói khó, cũng không phải là không thể, khó có thế vừa rồi đáng ngưỡng mộ. Trên cái thế giới này, có một loại trách nhiệm, gọi nghĩa bất dung từ. Ta nếu là Khương gia con gái, Khương gia đối đãi ân trọng như sơn, ta cho dù chết, cũng muốn bảo vệ Khương gia. Thật xin lỗi, hôm nay có chút xấu hổ, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Phượng Phỉ đối Long Trần nhoẻn miệng cười, bất quá nụ cười của nàng mười phần miễn cưỡng, mỉm cười chỉ là vì che giấu sắp chảy ra nước mắt. Khương Phượng Phỉ nói xong, đối Long Huyết quân đoàn những người khác phất phất tay, quay người rời đi. Nhìn lấy Phượng Phỉ bóng lưng, Dư Thanh Tuyền nói, nàng là một cái kiên cường mà có thấy xa người. Có lúc, có xa có gặp hay không phải là chuyện gì tốt, rõ ràng thấy được kết quả, lại bất lực cải biến, loại đau khổ này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Long Trần lắc đầu nói. Trên thực tế Phượng Phỉ dụng tâm lương khổ, muốn Khương gia cùng Long Trần giữ gìn mối quan hệ, coi như không là bằng hữu, tối thiểu cũng không muốn làm địch nhân. Bởi vì Phượng Phỉ là nhìn tận mắt Long Trần từng bước một trưởng thành, nàng đối Long Trần phán đoán, có một loại mê chi tự tin, nàng liền cho rằng, Long Trần nhất định sẽ đạp vào đỉnh cao nhất của thế giới này. Phàm là có can đảm che ở trước người hắn chướng ngại vật, đều sẽ bị hắn bạo lực quét ngang. Nàng không muốn Khương gia trở thành bị Long Trần phá hủy chướng ngại, chỉ bất quá, dụng tâm của nàng người lương thiện khổ, tự hồ chỉ có Long Trần một người minh bạch. Mà Long Trần lại là loại kia người ân oán phân minh, có ân báo ân, có cừu báo cừu, Phượng Phỉ đã từng mấy lần cầu cao tần ra tay trợ giúp Long Trần, dạng này có thể bán một cái nhân tình cho Long Trần. Thế nhưng là cao tần đối với nàng thỉnh cầu, làm như không thấy, mà Long Trần mấy lần gặp phải khó khăn, đều biến nguy thành an, có lúc, thậm chí không cần Khương gia xuất thủ, chỉ cần đứng ra. Đều có thể vơ vét một cái nhân tình, kết quả Khương gia cũng là không nghe. Tuy nhiên Phượng Phỉ có Khương gia lão tổ chống đỡ, nhưng là Khương gia rất nhiều quyết định trọng đại, là cần thông qua nghị hội đến xét duyệt không thông qua, Phượng Phỉ cố gắng nữa cũng uổng phí. Lần này kéo Khương Văn Vũ cùng Long Trần đối mặt, vốn là một cái cơ hội rất tốt, kết quả Khương Văn Vũ coi như cho nàng mặt mũi, mà mặt khác hai cái chuẩn thiên mệnh giả, cố ý rơi mặt của nàng, cái này khiến Phượng Phỉ hết sức khó coi, cũng mười phần ủy khuất. Cái này cũng chứng minh, một cái gia tộc càng là to lớn. Nội bộ khung thì càng phức tạp, minh tranh ám đấu, ám lưu hung dũng, không có một cái nào gia tộc và thế lực có thể đào thoát cái quy luật này. Long Trần, ngươi sớm như vậy đến, có phải hay không đến thăm dò địa hình chuẩn bị sớm, như thế có phải hay không cũng mang ý nghĩa, ngươi căn bản không có lòng tin thắng được cuộc quyết đấu này đâu. Đúng lúc này, nơi xa có người âm dương quái khí nói, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ giận tím mặt, bọn họ giận, cũng không phải là người kia khẩu khí, mà chính là thân phận của người kia. Đó là một vị nhân tộc cường giả, không biết đến từ thế lực nào. Nhưng là người này khí tức cường đại, chính là một cái chuẩn thiên mệnh giả, muốn đến không phải vô danh chi bối. Cùng vì nhân tộc, cố ý chọc giận Long Trần, nhiễu loạn Long Trần tâm thần, người này dụng tâm cực kỳ ác độc. Quách Nhiên giận dữ, vừa muốn chửi ầm lên, lại bị Long Trần ngăn cản. Long Trần lắc lắc đầu nói, hắn không có não tử, ngươi không thể không có não tử, ngươi cùng hắn mắng nhau, sẽ chỉ làm các đại thế giới cường giả chê cười. Nếu như Quách Nhiên cùng người kia mắng nhau, không nói trước có thể hay không mắng thắng, coi như mắng thắng, cũng sẽ trở thành các đại thế giới trò cười. Nhận vì nhân tộc là chó cắn chó, một miệng lông. Quách Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng là đi qua Long Trần nhắc nhở, ngược lại càng nổi giận hơn, người khác chửi chúng ta còn không thể mắng lại, cái này quá oan uổng. Long Trần bọn người không có phản ứng người kia, mà người kia chẳng những không có dừng lại, ngược lại lần nữa phát ra tiếng, làm sao? Câm. Đường đường Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng, Thánh Vương đại hội Thánh Vương đoạt giải, chẳng lẽ là chỉ là hư danh? Không bằng, để tại hạ đến ước lượng một chút các hạ cân lượng, nhìn xem ngươi có không có tư cách đại biểu nhân tộc xuất chiến. Nếu như ngươi liền tại dưới đều đánh không lại, dứt khoát vẫn là cút về đi, miễn được nhân tộc mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Lần này người kia lời nói, càng thêm quá phận, gia hỏa này vậy mà muốn cùng Long Trần động thủ, gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Muốn chết, Quách Nhiên chờ người giận dữ, người này quả thực không biết sống chết. Hoặc là đừng động thủ, hoặc là liền một cái tất sát. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần kiểu nói này, Quách Nhiên đám người nhất thời ánh mắt sáng lên, Bạch Tiểu Nhạc bỗng nhiên hai tay cấp tốc kết ấn, trong con người tam hoa lưu chuyển. Làm sao? Không dám phải không? Như vậy? Muốn chết? Người kia gặp Long Trần không có động tĩnh, còn muốn tiếp tục khiêu khích, bỗng nhiên quanh thân không gian khuấy động, hắn vậy mà cuốn vào một cái không gian vòng xoáy. Quanh chỉ nghe người kia giận quát một tiếng, vỡ nát không gian vòng xoáy, nhưng là hắn lại phát hiện, hắn đã không tại nguyên chỗ, lại bị thuấn di đến Long Huyết quân đoàn trước mặt, giết chết hắn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4432, Quách Nhiên vs chuẩn thiên mệnh giả. Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, trên bả vai hắn tử đồng cửu vĩ yêu hồ trong con ngươi, đồng dạng nổi lên tam hoa đồ án, cùng Bạch Tiểu Nhạc trong mắt đồ án giống như đúc. Bọn họ hợp lực, đánh lén cái kia chuẩn thiên mệnh giả, cái kia chuẩn thiên mệnh giả tuy nhiên tránh thoát không gian trói buộc, lại bị lập tức kéo đến Long Huyết quân đoàn trước mặt. Vốn là Long Huyết chiến sĩ nhóm, liền đem gia hỏa này hận đến hàm răng ngứa, gặp hắn xuất hiện ở trước mặt mình, đâu còn nhịn được. Ông Quách Nhiên người đầu tiên xuất thủ, chiến giáp da thân dưới. Kim sắc chiến đao hiện lên, đối với cái kia chuẩn thiên mệnh giả mãnh liệt cảm xuống. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, Long Huyết quân đoàn vậy mà lại ám toán hắn, mắt thấy Quách Nhiên đánh tới, nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng bạo phát, thần quang chiếu rọi, vạn dặm trời trong, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, đối với Quách Nhiên mãnh liệt cảm xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, cái kia chuẩn thiên mệnh giả cùng Quách Nhiên đồng thời lùi lại, hư không bởi vì lực lượng của hai người, mà biến đến lúc sáng lúc tối. Vô số người thất kinh, bọn họ không dám tin nhìn lấy cái kia người mặc chiến giáp, vũ trang đến tận răng Quách Nhiên. Bọn họ nghĩ không ra, không cần Long Trần tự mình xuất thủ, Long Trần một cái thủ hạ, vậy mà có thể cùng chuẩn thiên mệnh giả liều cái cân sức ngang tài. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả giận dữ, hắn vốn là chuẩn bị khiêu chiến Long Trần, lại không nghĩ rằng, Long Trần không có xuất thủ, vậy mà phái ra một cái thủ hạ tới đối phó hắn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chết, âm âm. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả nộ hống, vạn đạo oanh minh, toàn bộ thiên địa đang rung rẩy. Thuộc về thiên mệnh giả khí tức bạo phát, mênh mông thiên uy bám vào ở sau lưng hắn dị tượng bên trong. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả hai tay giơ kiếm, thanh này bất hủ thần binh oanh minh bạo hưởng, mọi người kinh hãi, cái này chuẩn thiên mệnh giả vậy mà kích hoạt lên bất hủ thần binh lực lượng. Phải biết, hắn bất quá là giới vương cảnh cường giả, khoảng cách bất hủ cường giả, còn có một đoạn xa khoảng cách xa, hắn cũng không có bất hủ chi lực. Nếu như hắn sử dụng chính mình thiên mệnh chi lực, để thay thế bất hủ chi lực, xác thực có thể khu động bất hủ thần binh, nhưng là công kích như vậy sẽ mang đến cho hắn to lớn tiêu hao. Nhiều nhất hắn có thể phát ra hai đánh. Nói cách khác, cái này chuẩn thiên mệnh giả, lại muốn cùng Long Trần một cái thủ hạ một kích quyết thắng thua, tính khí đầy đủ nổ a, ngươi loại này ngu ngốc còn sống, lão tử tại sao muốn đi chết? Đối mặt cái kia chuẩn thiên mệnh giả một kích, Quách Nhiên không có bất kỳ cái gì lùi bước, chân đạp hư không, song tay cầm đao, cứ như vậy vọt tới. Hắn tiến lên đồng thời, sau lưng một đôi côn bằng vũ dực mở ra, làm côn bằng vũ dực mở ra trong nháy mắt, Long Trần phát hiện, tại hắn cánh chim sau lưng, vậy mà nổi lên một đôi tiên văn, chỉ bất quá Long Trần cũng không nhận ra đôi này cửu lê tiên văn. Oanh vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia chuẩn thiên mệnh giả một kích, toàn lực trảm tại Quách Nhiên trên trường đao, vô số người đều coi là Quách Nhiên tất nhiên sẽ bị thanh này toàn lực bạo phát bất hủ thần binh chém vỡ lúc, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Suy suy, Quách Nhiên côn bằng vũ dực phía trên thần quang bắn ra, giống như hai thanh lợi kiếm, xuyên thủng bầu trời. Cái này, mọi người sợ ngay người, thì liền quen thuộc Quách Nhiên Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều chưa thấy qua một chiêu này. Hắn vậy mà đem lực lượng của đối phương tháo bỏ xuống. Nhìn lấy Quách Nhiên hai cánh kích xả ra thần quang. Cùng bị xuyên thủng bầu trời, Khương gia một vị giới vương cường giả hiện ra một mặt chấn kinh chi sắc. Xa xa nhìn lại, cái kia chuẩn thiên mệnh giả lực lượng, bị Quách Nhiên một phân thành hai, ngược lại nhập hư không bên trong, hư không bị đâm ra hai cái hang lớn, trong động một mảnh đen kịt, không gian chi nhận lưu chuyển, giống như ác ma ánh mắt. Vị kia giới vương cường giả, không là người khác, chính là Khương gia hai vị chuẩn thiên mệnh giả bên trong một cái, lúc này trên mặt hắn ngạo mạn biến mất, thay vào đó là chấn kinh chi sắc. Long Trần lại có khủng bố như thế thủ hạ, hắn kêu cái gì? Khương gia một cái khác chuẩn thiên mệnh giả hỏi. Hiển nhiên hắn là đang hỏi Phượng Phỉ, mà Phượng Phỉ lại mặt lạnh lấy, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, Phượng Phỉ là một nữ nhân bình thường, vừa mới bị người đánh mặt, làm sao có thể không nổi nóng? Trước đó hai người một bộ ngạo mạn vẻ khinh thường, hiện tại gặp Quách Nhiên xuất thủ, để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, mới bắt đầu hướng nàng hỏi thăm, Phượng Phỉ trong lòng cười lạnh, lão nương hảo tâm nhắc nhở, lại nhiệt tình mà bị hờ hững, hiện tại biết Long Huyết quân đoàn kinh khủng. Phượng Phỉ ngươi. Gặp Phượng Phỉ không để ý bọn họ, cái kia chuẩn thiên mệnh giả nhất thời có chút nổi nóng. Được rồi, hãy chờ xem. Khương Văn Vũ đánh gãy cái kia chuẩn thiên mệnh giả mà nói. Hắn không muốn Khương gia người chính mình xung đột, bị người khác chế giễu. Tuy nhiên Phượng Phỉ cũng không phải là chuẩn thiên mệnh giả, nhưng là thân phận của nàng đặc thù, sau lưng có lão tổ chỗ dựa, liền xem như hắn, cũng không dám đối Phượng Phỉ quá phận vô lễ. Hắn chỗ lấy cùng Long Trần chào hỏi, đó là bởi vì không có cách, lão tổ đã từng dặn dò qua hắn, tận lực không muốn cùng Long Trần trở mặt. Hắn chính là Khương gia cổ đại phong ấn tuyệt thế thiên kiêu, tại hắn thời đại, hắn cũng là vô địch tồn tại. Lão tổ vậy mà để hắn không nên trêu chọc một người, hắn đương nhiên là có chút khó chịu, bất quá cứ việc trong lòng tuy nhiên khó chịu, hắn vẫn là không dám vi phạm lão tổ mệnh lệnh. Bởi vì hắn tương lai muốn phải thừa kế gia chủ chi vị, ngoại trừ muốn lấy được nghị hội chống đỡ bên ngoài, còn cần đến lão tổ tán thành, cho nên, lão tổ mà nói, cho dù là hắn cũng không dám không nghe. Không chỉ người của Khương gia chấn kinh, mọi thứ thấy cảnh này người, không có người không khiếp sợ, tuy nhiên Quách Nhiên hành động là mưu lợi, tháo bỏ xuống cái kia chuẩn thiên mệnh giả lực lượng. Thế nhưng là chuẩn thiên mệnh giả, lấy thiên mệnh chi lực khu động bất hủ thần binh, cái kia cũng không phải ai cũng có thể tan mất, cường giả ở giữa quyết đấu, không có ngẫu nhiên. Ông, cái kia chuẩn thiên mệnh giả thấy cảnh này, không khỏi hoảng hốt, lực lượng của hắn như là ngựa hoang mất dây trói đồng dạng hướng ra phía ngoài trút xuống, lại không cách nào cho Quách Nhiên tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn kinh sợ phía dưới, đột nhiên thu lực, lấy chậm lại lực lượng hao tổn. Ngu xuẩn, làm cái kia chuẩn thiên mệnh giả đột nhiên thu lực trong nháy mắt, vô số người thầm mắng một tiếng. Người này chiến đấu kinh nghiệm quá yếu. Quả nhiên ngay tại hắn thu lực trong nháy mắt, Quách Nhiên hai cánh phía trên kích xạ thần quang trong nháy mắt biến mất, ngay tại lúc đó, toàn thân phù văn sáng lên, trường đao bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, giống như là biển gầm lực lượng đối với cái kia chuẩn thiên hành giả mãnh liệt xông lại. Phốc, cái kia chuẩn thiên hành giả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người như là như diều đứt dây, hướng về sau lăn lộn bay đi. Thật sự là ngu ngốc, cái này bị bại cũng quá uất ức. Vô số cường giả thấy cảnh này, không khỏi mắng to. Đường đường chuẩn thiên mệnh giả. Vậy mà phạm loại sai lầm cấp thấp này, bị người ta tóm lấy cơ hội, thất bại thảm hại, Quách Nhiên phản kích, trực tiếp cho cái kia chuẩn thiên mệnh giả tạo thành trọng thương, thắng bại đã định. Đáng chết hỗn đản, ngươi bất quá là dùng mai rùa đen mưu lợi mà thôi, ngươi chờ đó cho ta, lần sau, ta trực tiếp đánh nổ ngươi vỏ rùa. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả tức giận đến chửi ầm lên. Hắn bị bại xác thực uất ức, trong lòng không phục, nhưng là, không phục cũng vô dụng, hắn vận dụng thiên mệnh chi lực thôi động bất hủ thần binh, tiêu hao rất nhiều, chiến lực giảm đi, đã bất lực tái chiến. Hồ mắt thấy Quách Nhiên đánh tới, cái kia chuẩn thiên mệnh giả hừ lạnh một tiếng, thiên đạo chi lực trung động, thần quang bay múa, thân thể của hắn trong nháy mắt hư hóa, liền muốn trực tiếp đào tẩu. Suy, ngay tại thân thể của hắn hư hóa trong nháy mắt, một đạo kiếm quang chém xuống, đầy trời thần quang bị một kiếm chặt đứt. Chương 4433, vậy liền không chết không thôi đi. Đầy trời thần quang bị chém đứt, thiên địa nứt ra, cùng một chỗ nứt ra, còn có một thân ảnh, máu tươi vẩy ra ở giữa, đã hư hóa thân thể, dần dần biến đến ngưng thực. Cái gì? Mọi người sợ ngây người. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả đứng bình tĩnh trên hư không, thân thể của hắn cứng nhắc bất động, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía mình thân thể, sau đó liền thấy thân thể chậm rãi nứt ra. Ngươi không xứng dùng kiếm. Hừ lạnh một tiếng truyền đến. Hắc ngay sau đó trả lại kiếm vào vỏ, thanh âm ở trong thiên địa khuấy động, thanh âm kia vang vọng càn khôn. Thẳng vào linh hồn của con người, thiên địa rung lên bần bật. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả bỗng nhiên trong mắt chỗ có quang mang đều ảm đạm xuống, linh hồn chi hỏa theo thanh âm biến mất mà dập tắt. Phu phu phu phu, cái kia chuẩn thiên mệnh giả hai mảnh thi thể rơi trên mặt đất, rơi xuống đất thanh âm, như là trọng chú y nện ở trong lòng mọi người, để vô số cường giả làm hoảng sợ. Làm ánh mắt của bọn hắn theo thi thể kia trên, chuyển hướng một cái gánh vác trường kiếm nam tử áo trắng lúc, tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Bọn họ cũng không nhận ra Nhạc Tử Phong, tuy nhiên lúc trước tên của hắn. Theo Long Trần thu hoạch được Thánh Vương tin tức, cùng một chỗ truyền vào Minh Hạo Thiên. Nhưng là ánh mắt mọi người, đều chăm chú vào Long Trần trên thân, đến mức Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong bọn người, người khác đều cho rằng là Long Trần thủ hạ, cũng không đáng chú ý, thế mà Quách Nhiên cùng chuẩn thiên mệnh giả giao thủ, trực tiếp đem đánh bại, đã đầy đủ kinh người, mà Nhạc Tử Phong xuất thủ, trực tiếp đem đánh giết, liền cơ hội đào tẩu cũng không cho hắn, cái này là kinh khủng cỡ nào. Hiện tại cường giả, không ai là chân chính thiên mệnh giả, dù là mạnh như Khương gia thiên kiêu Khương Văn Vũ. Khoảng cách thiên mệnh cách chỉ một bước, nhưng là cái này cách xa một bước, có lúc lại là không thể vượt qua khoảng cách. Cường đại như hắn, vẫn như cũ là chuẩn thiên mệnh giả, ánh mắt tĩnh mà nhìn xem một cái chuẩn thiên mệnh giả bị chém giết, không có người không khiếp sợ. Các ngươi! Các ngươi! Dám giết thiếu chủ nhà ta, chúng ta thiên nhất môn, cùng các ngươi không chết không thôi. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả bị giết, cùng hắn cùng đi hơn 10 vị bất hủ cường giả, vừa sợ vừa giận. Bọn họ đời này cũng không nghĩ tới, bọn họ thiếu chủ, đường đường chuẩn thiên mệnh giả. Lại bị giết. Mà lại theo xuất thủ đến bị giết, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì cứu vãn cơ hội, chờ bọn hắn kịp phản ứng, bọn họ thiếu chủ đã chết, đối bọn hắn tới nói, đây hết thảy dường như cũng là một cơn ác mộng. Không chết không thôi. Vậy liền không chết không thôi đi. Long Trần nhìn về phía đám người kia, lạnh lùng thốt. Hô, bỗng nhiên Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đem cái kia 10 cái bất hủ cường giả, cùng mấy trăm cùng bọn hắn mặc lấy giống nhau phục sức cường giả vây quanh. Phốc phốc phốc. Máu me tung tóe, kiếm khí xuyên thủng càn khôn. Hô, không đến thời gian một hơi thở, Long Huyết quân đoàn trở về tại chỗ. Làm mọi người lần nữa nhìn về phía những người kia thời điểm, hoảng sợ phát hiện, những người kia biến mất, đại địa phía trên tất cả đều là vết máu, liền thi thể đều không lưu lại. Đã không chết không thôi, cái kia liền không có gì đáng nói, cùng vì nhân tộc, chỉ hiểu được gia đình bạo ngược, lão tử cuộc đời hận nhất loại này người. Còn có ai muốn cùng chúng ta không chết không thôi, cứ việc đứng ra, ta lấy Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy thân phận. Thành toàn giấc mộng của ngươi. Quách Nhiên ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng thốt. Long Huyết quân đoàn bỗng nhiên xuất thủ, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, hết thảy đều kết thúc. 10 cái bất hủ cường giả, mấy trăm làm đại thiên kiêu, trong nháy mắt bị diệt sát, thậm chí bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra liền bị giết sạch. Long Huyết quân đoàn cường thế nghiền ép, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, thể hiện ra kinh khủng lực sát thương, để vô số người cảm thấy sợ hãi. Vốn là có vô số cường giả, muốn trào phúng Long Trần. Đến sò xét một chút Long Trần, bây giờ, cũng không dám. Mà Khương gia các cường giả, nhất là cái kia 2 cái chuẩn thiên mệnh giả, triệt để sợ ngay người, vừa mới bọn họ lười nhác cùng Long Trần chào hỏi, mà những người khác, bọn họ liền mắt nhìn thẳng một chút dục vọng đều không có. Thế nhưng là, cũng là những thứ này bọn họ xem thường, lâu la, lại cho thấy, để bọn hắn đều cảm thấy hoảng sợ lực lượng. Một khắc này, lòng của bọn hắn, không kìm hãm được cuồng loạn. Lớn nhất làm cho người cảm thấy đáng sợ là, Long Huyết quân đoàn trên dưới, cả đám đều sắc mặt bình tĩnh. Tự hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Dù là chỉ là một cái bình thường Long Huyết chiến sĩ, vừa mới đánh chết bất hủ cường giả, trong ánh mắt, cũng không thấy mảy may tâm tình chập chờn, dường như chẳng qua là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Loại kia bình tĩnh, loại kia tàn nhẫn. Cho dù là thân kinh bách chiến cường giả, cũng cảm thấy lưng phát lạnh, Long Huyết chiến sĩ thật giống như một đám tới từ địa ngục sinh mệnh kẻ thu hoạch, ánh mắt của bọn hắn là lạnh khốc như vậy vô tình. Khó trách hắn một người quyết chiến, lại muốn dẫn thủ hạ tới, cảm tình hắn nắm giữ những thứ này cường đại thủ hạ. Mới như thế không có sợ hãi. Khương gia một cái chuẩn thiên mệnh giả khóe miệng nhếch lên, âm dương quái khí nói, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành người câm. Hắn cái này vừa mở miệng, Phượng Phỉ rốt cục nhìn không được lạnh lùng thốt, nếu như Long Trần không có thực lực tuyệt đối, ai nguyện ý đi theo hắn, ngươi gặp qua cái nào tiểu đệ, so lão đại thực lực còn mạnh hơn, lại cam nguyện làm tiểu đệ. Ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi không có não tử a? Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Nếu như không phục, ngươi trực tiếp đi hướng Long Trần khiêu chiến thử nhìn một chút a. Không quan hệ. Ta có thể cầu Long Trần không giết ngươi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có lá gan kia. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt. Ngươi! Cái kia chuẩn thiên mệnh giả tức giận đến không được, nhưng là hắn thật không dám đi cùng Long Trần khiêu chiến, dù sao hắn còn không có sống đủ. Hắn trước đó nói những lời kia, chẳng qua là bởi vì tâm lý chua, không muốn thừa nhận Long Trần cường đại mà thôi. Bây giờ bị Phượng Phỉ mấy câu, kém chút nghẹn chết, nổi giận trong bụng. Lại không phát ra được, chết trừng lấy Phượng Phỉ, nếu như không phải Phượng Phỉ có lão tổ chỗ dựa, hắn đã sớm muốn giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Được rồi, tất cả mọi người nói ít đi một câu, miễn cho bị người khác chế giễu, bất quá thiếu may ngươi, quả thật có chút ấu trĩ, về sau đừng nói lời như vậy, bị người xem thường. Khương Văn Vũ mở miệng nói. Tuy nhiên cái kia gọi thiếu mây chuẩn thiên mệnh giả, cùng hắn quan hệ tốt, nhưng là gia hỏa này, xác thực nói thật không trải qua não tử, hắn cũng không có cách nào che chở hắn. Đồng thời, Long Huyết quân đoàn hành động, cũng để cho hắn cảnh tỉnh, cũng không dám nữa khinh thị bọn họ, Phượng Phỉ nói đúng, cái gọi là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, binh đều mạnh như thế. Cái kia Long Trần cái này đem, thì càng khỏi phải nói. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì làm cửu thiên thập địa, cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh Minh Long Thiên Chiếu, sẽ trực tiếp hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến. Canh giờ đến, Minh Long Thiên Chiếu làm sao còn chưa tới. Bỗng nhiên có người kinh hô, dựa theo thời gian ước định, đã đến, thế nhưng là Minh Long Thiên Chiếu bóng người còn không có xuất hiện. Hắn không phải là không dám tới đi. Âm âm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến oanh minh bạo hưởng, ngay sau đó hư không phá toái, một cái quái vật khổng lồ, mang theo mênh mông hỗn độn chi khí xuất hiện tại mọi người trước mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4434, Vạn Long Sao. Âm âm. Hư không như là tấm gương đồng dạng sụp đổ, một cái to lớn vật thể ở trong hư không di động, nó như là một tòa núi cao, phía trên lại hiện ra lấy tổ ong một dạng lỗ thủng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Vạn Long Sao khi thấy cái kia quái vật khổng lồ, vô số người một tiếng kinh hô, nhận ra đó là cái gì? Đây là cự long sào huyệt, là long tộc ức vạn năm đến, vô số cự long dùng sinh mệnh xây dựng ra tới sào huyệt. Loại này sào huyệt là lấy các đời long tộc cường giả hài cốt dung hợp lại cùng nhau mà thành, hắn ẩn chứa vô tận long tộc cường giả hài cốt huyết hồn. Là dùng sinh mệnh chồng chất thành sào huyệt. Vạn Long Sào không chỉ là sào huyệt, càng là đời sau khôi phục nguyên khí môi trường thích hợp cùng chiến tranh lợi khí, uy lực của nó có thể hủy thiên diệt địa. Vạn Long Sào xuất hiện, uy áp chư thiên, cho dù là bất hủ cường giả, đều bị cái kia khí tức kinh khủng ép tới không dám nhúc nhích, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Vạn Long Sào phía trên, hắc khí cuốn quanh, vạn đạo oanh minh, khí tức kinh khủng, liền thiên địa đều muốn thần phục. Chẳng ai ngờ rằng, Minh Long nhất tộc vậy mà xuất động Vạn Long Sào, đây chính là Minh Long nhất tộc tối cường chí bảo. Đây là cái gì tình huống? Trong lúc nhất thời, các đại thế giới các cường giả, đều sợ ngây người. Hắc hắc, bọn họ đây là tới hù dọa người a. Thật sự là buồn cười, ta lão đại cũng không phải sợ hãi. Quách Nhiên nhìn lấy cái kia kinh khủng Vạn Long Sào, cười lạnh nói. Tuy nhiên trên mặt cười lạnh, nhưng trong lòng tràn đầy hoảng sợ, cái này Vạn Long Sào bản thân liền là một kiện thần binh, Minh Long nhất tộc nội tình quá kinh khủng. Bất quá là một cuộc tỉ thí mà thôi, Minh Long nhất tộc lại dốc hết toàn lực, có một loại lấy thế đè người ý tứ. Tuy nhiên cảm giác có chút ấu trĩ. Bất quá, Vạn Long Sào xác thực quá kinh khủng, Minh Long nhất tộc mục đích đạt đến. Chỉ sợ không phải hù dọa người đơn giản như vậy, Minh Long nhất tộc đây là muốn mượn nhờ trận chiến đấu này, đến biểu dương thực lực của mình cùng quyết tâm, muốn cho Minh Long Thiên Chiếu chiêu mộ tùy tùng. Diệp Linh nhìn lấy chậm rãi đến gần Vạn Long Sào, khuôn mặt biến đến nghiêm túc lên. Chiêu mộ tùy tùng. Đó là cái gì? Quách Nhiên bọn người không hiểu. Thức tỉnh thiên mệnh chi nhân, nắm giữ hoàn chỉnh thiên mệnh thần huy cùng thiên mệnh thần ấn, thiên mệnh giả nếu như nguyện ý dứt bỏ một bộ phận thiên mệnh thần huy cùng thần ấn chi lực. Có thể trợ giúp những cái kia chuẩn thiên mệnh giả, cực lớn xác suất thức tỉnh thiên mệnh. Chỉ bất quá, thiên mệnh giả thiên mệnh thần huy cùng thiên mệnh thần ấn đều là bản nguyên chi lực, trợ giúp người khác tăng lên, tiêu hao phi thường lớn, cũng có nhất định nguy hiểm. Cho nên, thiên mệnh giả sẽ không tùy tiện trợ giúp người khác tăng lên, trừ phi, được trợ giúp người nguyện ý bị gieo xuống nô ấn, trở thành hắn chiến bộc, nếu không, thiên mệnh giả là sẽ không giúp người khác tăng lên, dù là máu của mình thân, cũng không nguyện ý. Diệp Linh nói, thì ra là thế, xem ra Minh Long nhất tộc lần này cần mượn nhờ lần chiến đấu này. Đến biểu dương Minh Long Thiên Chiếu cùng Minh Long nhất tộc thực lực, đến hấp dẫn những cái kia chuẩn thiên mệnh giả thêm vào bọn họ. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, Minh Long nhất tộc bàn tính, ngược lại là đánh rất khá. Minh Long Thiên Chiếu làm cửu thiên thập địa cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh chi nhân, hắn phải gìn giữ cái này ưu thế, nếu không, chờ người khác đều đã thức tỉnh thiên mệnh, ưu thế của hắn liền không còn sót lại chút gì. Đây cũng là vì cái gì, hắn vừa mới thức tỉnh thiên mệnh, liền muốn không kịp chờ đợi cùng ngươi quyết chiến, trên thực tế, coi như ngươi không có giết chết Minh Long Thiên Giả. Hắn cũng chọn một cái thích hợp mục tiêu tới khiêu chiến, mà ngươi nắm giữ Thánh Vương Quang Hoàng, vẫn là sẽ bị hắn để mắt tới. Diệp Linh nói, Minh Long Thiên Chiếu khiêu chiến Long Trần, mặt ngoài nhìn, là vì cho đệ đệ của mình báo thù, nhưng càng lớn nhân tố là an bài chiến lược, Minh Long nhất tộc muốn nhờ một trận chiến này, danh dương thiên hạ, thu nạp cường giả. Cho nên, lần này Minh Long nhất tộc liền vạn long sào đều lấy ra, chính là vì biểu dương Minh Long nhất tộc thực lực, phổ biến mà báo cho, nói cho những cái kia chuẩn thiên hành giả, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Bất quá, chỉ có vạn long sào còn không được, còn có một cái mấu chốt nhất điều kiện, cái kia chính là Minh Long Thiên Chiếu đánh giết hoặc là đánh bại Long Trần cái này nhân tộc Thánh Vương, bởi như vậy, hai bút cùng vẽ, tất nhiên có vô số chuẩn thiên mệnh giả hướng Minh Long nhất tộc quy hàng. Nhất là những cái kia, thiên phú thật tốt, nhưng là bối cảnh lại không đủ cường đại thiên kiêu, tất nhiên sẽ chen chúc mà tới, Minh Long Thiên Chiếu đem về thu hoạch vô số chiến bộc, khi đó Minh Long nhất tộc thực lực, đem sẽ đạt tới một cái chưa từng có trạng thái. Nghĩ đến ngược lại là đầy đủ xa. Minh Long nhất tộc liền có lòng tin như vậy. Cảm thấy Minh Long Thiên Chiếu tất thắng. Long Trần nhìn lấy cái kia to lớn vạn long sào, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Oanh, đúng lúc này, to lớn vạn long sào, rơi vào đại địa phía trên, cao vút trong mây vạn long sào trên, khói đen mờ mịt, giống như một phương thế giới buông xuống, loại kia rung động, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ông, vạn long sào khu vực trung tâm, một cái cánh cửa khổng lồ mở ra, khói đen mờ mịt bên trong, nguyên một đám bóng người hiện lên, một người cầm đầu, là một cái đầu đỉnh kim quang, lưng đeo kim mang. Một thân hoàng bào lão giả. Làm lão giả kia vừa xuất hiện, Long Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà lão giả kia lúc này cũng nhìn về phía hắn, Long Trần linh hồn một trận nhói nhói, dường như linh hồn bị một thanh bàn tay vô hình bắt lấy đồng dạng, loại kia cảm giác làm cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thánh giả, Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thánh giả cũng không phải Long Trần tại Niết Doanh Thiên gặp phải cái kia tóc đỏ quái vật, đây là một cái chân chân chính chính thánh giả. Có vạn long sào gia trì, tại cái phạm vi này bên trong, hắn không nhận thiên đạo ảnh hưởng, Long Trần. Ngươi phải cẩn thận. Diệp Linh sắc mặt thay đổi. Cùng là thánh giả, cảnh giới của nàng bị tước, mà lão giả này lại không bị ảnh hưởng chút nào, có vạn long sào tại, hắn cũng là vô địch. Nhất niệm có thể diệt sát chúng sinh, không ai đấu qua được hắn. Liền xem như nàng, bị suy yếu cảnh giới, đối mặt cái này chân chính thánh giả, cũng không còn sức đánh trả, cho nên nàng lập tức biến đến có chút lo lắng. Cái kia sau lưng lão giả, theo một cái đồng dạng đầu đội kim quang, thân mặc áo bào vàng, tướng mạo cùng Minh Long Thiên Giả giống nhau đến 7-8 phần nam tử, không cần nghĩ, cũng biết hắn cũng là Minh Long Thiên Chiếu. Làm mọi người nhìn đến hắn, cũng không nhịn được phát ra một tràng thốt lên, nhất là những cái kia chuẩn thiên mệnh giả nhóm, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng vẻ hâm mộ. Minh Long Thiên Chiếu đầu đằng sau, có một vòng kim sắc mặt trời, mà mọi người cuồng nhiệt cùng cực kỳ hâm mộ, cũng không phải là đối với Minh Long Thiên Chiếu bản thân, mà là hướng về phía cái kia vòng kim sắc mặt trời. Kim sắc mặt trời, kích xạ ra vạn đạo quang mang, tỏa ra thiên địa, quang mang lưu chuyển thời khắc, mọi người có thể nhìn đến. Từng đạo trong suốt chùm sáng, hiện đầy toàn bộ thế giới. Mà những chùm sáng kia, ngay tại đối với Minh Long Thiên Chiếu cúng bái. Cái kia trong suốt chùm sáng, vốn là không thấy được, chỉ có tại Minh Long Thiên Chiếu sau lưng cái kia vòng kim sắc mặt trời thần huy dưới, mới có thể hiển hiện. Đây chính là thiên đạo bản chất sao? Thiên đạo tại hướng Minh Long Thiên Chiếu cúng bái, Minh Long Thiên Chiếu buông xuống, hắn cũng là một phương thế giới này thần A. Cái này là chân chính thiên mệnh giả sao? Không có tán phát ra cái gì khí tức, lại làm cho tâm thần người run rẩy, căn bản là không có cách chống cự. Chân chính thiên mệnh giả xuất hiện, thời đại này mạnh nhất thiên kiêu xuất hiện. Minh Long Thiên Chiếu tất nhiên hoành tảo thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Làm Minh Long Thiên Chiếu xuất hiện, vô số người kích động không thôi, bọn họ thấy được chân chính thiên mệnh giả, những cái kia chuẩn thiên mệnh giả, dường như thấy được tương lai của mình. Trong mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Ngươi chính là Long Trần. Đúng lúc này, đầu kia mang kim quang Minh Long nhất tộc lão giả mở miệng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4435, ta là cha ngươi. Cái kia Minh Long nhất tộc lão giả, chính là Minh Long nhất tộc đương đại tộc trưởng, cũng là Minh Long nhất tộc tối cường giả, hắn, cũng là Minh Long nhất tộc tối cao quyền uy. Thanh âm của hắn tràn ngập vì uy nghiêm, không cho kháng cự, thanh âm của hắn ở trong thiên địa quanh quẩn, vô số cường giả tâm linh chập chờn, đầu một trận u ám, vậy mà không tự chủ được muốn cúng bái. Cái kia là cường giả đặc hữu uy áp, là tầng thứ cùng thực lực chênh lệch quá lớn, sinh ra thần phục cảm giác. Cho dù là bất hủ cường giả, đều sẽ bị uy thế như vậy ảnh hưởng, trong đầu tất cả đều là của hắn tiếng vang. Lòng kính sợ, theo sâu trong linh hồn dâng lên. Đối mặt dạng này một cái khủng bố đại năng, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, biết rõ còn cố hỏi, có ý tứ a? Ta đem ngươi nhi tử đều làm thịt, ngươi sẽ không biết ta. Bất quá đối mặt cái kia Minh Long nhất tộc tộc trưởng, Long Trần lại lắc lắc đầu nói, ta không phải Long Trần, ta là cha ngươi. Long Trần bỗng nhiên tới một câu như vậy, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, cái này Long Trần, thật là phách lối ngữ khí. Đối mặt một cái kinh khủng thánh giả, lại còn dám lớn lối như vậy, đây là không muốn sống nữa. Phải biết, chỉ cần cái kia Minh Long nhất tộc tộc trưởng xuất thủ, Long Trần sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Vốn là tràn diện cực kỳ nghiêm túc, kết quả Long Trần một câu ta là cha ngươi, nhất thời để bầu không khí biến đến quỷ dị. Vô số cường giả lại là giật mình, vừa buồn cười, nhưng là không ai dám bật cười, bởi vì bọn hắn đã thấy, cái kia Minh Long nhất tộc tộc trưởng mặt đã đen xuống. Vô tri tiểu nhi, ngươi cũng đã biết ngươi tại nói chuyện với người nào. Cho dù là các ngươi Lăng Tiêu thư viện viện trưởng tới, cũng không dám dạng này cùng bản thánh nói chuyện. Minh Long nhất tộc tộc trưởng phẫn nộ quát. Ta chính là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, cứ như vậy nói chuyện với ngươi thế nào? Làm sao vậy? Có vấn đề. Trận này quyết chiến là ta cùng Minh Long Thiên Chiếu quyết đấu, mà ngươi qua đây là có ý gì? Các ngươi gia tộc tôn chỉ cũng là tiểu nhân đánh không lại lão tử trên. Nếu như đem Minh Long Thiên Chiếu đánh ngã, ngươi đến. Vậy ta đem ngươi đánh ngã đâu? Cha ngươi đến. Long Trần thản nhiên nói. Im miệng, ngươi cái này vô tri ngu xuẩn. Minh Long nhất tộc tộc trưởng nộ hống. Âm âm. Theo hắn nộ hống, hư không nổ tung, vạn đạo vỡ ra, vô tận không gian toái phiến bay múa, Long Trần đứng mũi chịu sào. Bị một cổ kinh khủng tiếng gầm chỗ nghiền ép. Long Trần tóc dài bay múa, quần áo lưu động, người lại không nhúc nhích tí nào, mặc cho cái kia tiếng gầm theo bên người lướt qua, thậm chí ngay cả mí mắt đều không động một cái, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Minh Long nhất tộc tộc trưởng. Mà Long Trần sau lưng Quách Nhiên bọn người, lại bị cái kia tiếng gầm chấn động đến màng nhĩ oanh minh rung động. Âm thanh gào thét xâm nhập trong đầu của bọn hắn, giống như phá sắt, linh hồn đau đớn một hồi, cuồng bạo uy áp, ăn mòn ý chí của bọn hắn, muốn làm bọn hắn khuất phục. Bất quá, Long Huyết quân đoàn bên trong. Mỗi một cái chiến sĩ đều ý chí lực kinh người, không vì trong thanh âm này ý chí chỗ áp bách, mỗi người đều bất động như núi. Cái này hống một tiếng cũng không ẩn chứa thực chất công kích, mà là một loại ý chí phong bạo, ý chí yếu người, sẽ bị trực tiếp phá hủy ý chí. Mà hướng hắn khuất phục, đây chính là thánh giả khủng bố thánh uy. Thánh giả ý chí, vô hình hữu chất, có thể khiến thiên đạo sụp đổ, càng không biến sắc, lại không cách nào rung chuyển Long Trần như là thép như sắt thép ý chí. Làm tiếng gầm khuếch tán ra đến, bao phủ toàn trường thời điểm, vây xem các cường giả. Vô số người bịt lấy lỗ tai, trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ, trong mắt tất cả đều là vẻ dãy dùa. Phu phu phu phu. Một số ý chí lực yếu kém cường giả, nhìn không được ào ào quỳ rạp xuống đất, khi bọn hắn quỳ xuống trong nháy mắt, trên mặt vẻ thống khổ mới biến mất, thần phục, mang ý nghĩa từ bỏ chống lại, liền sẽ không bị Minh Long nhất tộc tộc trưởng ý chí xâm nhập. Những thứ này quỳ rạp xuống đất cường giả, có mấy vạn người, bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, thực lực cường hãn, đáng tiếc, bọn họ tuy nhiên thiên phú cường đại. Nhưng là cả đời cũng không phải là tiếp nhận bao nhiêu ngăn trở, ý chí lực yếu kém, căn bản không chịu nổi thánh giả thần uy. Làm tiếng gầm đi qua, những cường giả này nguyên một đám trên mặt không ánh sáng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Minh Long nhất tộc tộc trưởng gầm lên giận dữ, để bọn hắn hiện ra nguyên hình, tự giác không mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này, lập tức quay người chạy. Minh Long nhất tộc tộc trưởng một tiếng gầm thét, long trời lở đất, làm lòng người gan muốn nứt, mọi người nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Long Trần, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Minh Long nhất tộc tộc trưởng nhằm vào Long Trần. Long Trần đã nhận lấy phần lớn thánh giả uy áp, cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, khiến người ta không thể tin được. Phải biết, làm Minh Long nhất tộc tộc trưởng thánh uy, lan truyền đến chung quanh thời điểm, đã giảm bớt rất nhiều, nhưng như cũ khiến những cái kia chuẩn thiên mệnh giả cảm thấy đầu đau muốn nứt, ý chí dao động. Như thế suy tính, Long Trần ý chí lực thực sự quá kinh khủng, không chỉ là Long Trần, bọn họ nhìn về phía Long Huyết quân đoàn thời điểm, trong ánh mắt cũng rõ ràng mang theo kiên kỵ. Long Huyết quân đoàn bên trong, duy nhất thụ ảnh hưởng, cũng là Tiểu Hạc Nhi trong mắt mang theo vẻ khẩn trương. Bị một cái bảy màu bộ tộc tiên hạc thiếu nữ ôm lấy, nhưng là trừ khẩn trương bên ngoài, cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng. Mà cái kia ba vị thiếu nữ, không chút nào không nhận Minh Long nhất tộc tộc trưởng ảnh hưởng, một mực đứng bình tĩnh ở phía sau nhìn lấy. Sự thật nói cho chúng ta biết, giọng lớn là vô dụng, nếu không con lừa đã sớm thống trị thế giới. Long Trần buông buông tay nói, ngươi. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, kém chút bị Long Trần cho tức hộc máu. Hắn gầm lên giận dữ, vậy mà không có trấn trụ tiểu tử này, còn bị giễu cợt một phen. Minh Long nhất tộc tộc trưởng sau lưng Minh Long Thiên Chiếu. Trong đôi mắt sát cơ dâng trào, liền muốn tiến lên, lại bị cha hắn ngăn cản. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhìn lấy Long Trần nói, tiểu tử, ta theo ngươi khách khí nói chuyện, là niệm tình ngươi thiên tư thông minh, tu vi không dễ, lên lòng yêu tài. Tuy nhiên ngươi thất thủ giết ta nhi tử, nhưng là nếu như ngươi có thể thay đổi triệt để, thành tâm đầu nhập ta Minh Long nhất tộc phía dưới, ta nguyện ý cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Minh Long nhất tộc tộc trưởng nói như vậy, để vô số người thất kinh, Minh Long nhất tộc cái gì thời điểm biến đến dễ nói chuyện như vậy? Tộc trưởng nhi tử bị người giết? Đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái gì gọi là hối cải để làm người mới? Ta lại không sai vì sao muốn đổi? Lại nói ta giết Minh Long thiên giả cũng không phải thất thủ, mà chính là mục đích minh xác muốn giết chết hắn. Mà lại, ta không chỉ muốn giết chết hắn, còn muốn làm chết các ngươi toàn bộ Minh Long nhất tộc, cho nên, ngươi không cần lãng phí nước miếng. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần cái này vừa nói, để tại chỗ các cường giả, không không hít một hơi lãnh khí, Long Trần gia hỏa này điên rồi sao? Luôn mồm muốn giết chết toàn bộ Minh Long nhất tộc, đừng nói là hắn. Liền xem như Lăng Tiêu thư viện. Cũng không dám nói mạnh miệng như vậy đi, gia hỏa này thật ngông cuồng. Minh Long nhất tộc cường đại cỡ nào? Minh Long Thiên Chiếu có thể cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh, đã nói lên Minh Long nhất tộc khí vận đã thức tỉnh, tương lai cường đại hưng thịnh, tất nhiên thế bất khả kháng. Mà Long Trần một cái nho nhỏ giới vương, cũng dám cùng một cái thế lực như vậy khiêu chiến, tuy nhiên Long Trần tập hợp ngàn vạn quan hoàng vào một thân. Nhưng là vẫn như cũ khiến người ta có một loại châu chấu đá xe, không biết lượng sức cảm giác. Đã cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý, vậy thì thôi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trên người ngươi Long Huyết, đến cùng là từ đâu tới? Minh Long nhất tộc tộc trưởng nhìn lấy Long Trần, trên mặt biểu lộ, dần dần biến đến âm trầm. Chương 4436, Hỗn độn Long Đế. Làm Minh Long nhất tộc tộc trưởng. Hỏi vấn đề này, không biết vì cái gì, Long Trần trong lòng siết chặt, hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn. Hắn có một loại dự cảm, tự hồ vấn đề này sẽ dính dấp đến vị kia thần bí Long tộc cường giả. Đối với vị kia cho hắn vô số trợ giúp, nhưng lại tràn đầy thần bí Long tộc cường giả, Long Trần cũng không hiểu rõ nó, nhưng là Long Trần lại có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm nó. Long Trần rất muốn từ Minh Long nhất tộc tộc trưởng trong miệng. Đạt được một số liên quan tới Long tộc cường giả tin tức, nhưng là hắn có dám. Hắn có dự cảm, chuyện này nhân quả so hắn tưởng tượng bên trong càng kinh khủng, không thể tùy tiện trêu chọc. Gọi tiếng cha, ta liền nói cho ngươi. Long Trần nhìn lấy Minh Long nhất tộc tộc trưởng ánh mắt, cười hắc hắc nói. Muốn chết, Minh Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ, cái này Long Trần mềm không được cứng không xong, theo trong miệng hắn cái gì cũng không dò ra đến. cái này khiến hắn nộ khí trùng thiên. Phụ thân đại nhân, vẫn là giao cho ta đi, đối phó nhân tộc, chỉ có dùng tuyệt đối lực lượng để hắn khuất phục, hắn mới sẽ trung thực. Minh Long Thiên Chiếu nhịn không được nói. Trên thực tế, hắn đã nhẫn nại đã nửa ngày, cơ hồ đến bạo tẩu biên giới, Minh Long nhất tộc cường đại cỡ nào, hôm nay dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì lập uy. Mà Long Trần hết lần này đến lần khác nhục nhã Minh Long nhất tộc tộc trưởng, không chút nào đem bọn hắn để vào mắt, cái này khiến tất cả Minh Long nhất tộc cường giả, sát ý bốc lên, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Có thế để lại người sống, tận lực để lại người sống, trên người người này Long huyết khí tức tuy nhiên yếu ớt, nhưng là thần thánh chi lực tinh thuần đến trình độ khó có thể tin. Dạng này thần thánh chi lực, cùng trong truyền thuyết cái vị kia hỗn độn Long Đế tương tự, nếu như có thể theo trên người hắn, đạt được hỗn độn Long Đế bí mật, vậy chúng ta Minh Long nhất tộc liền thật muốn triệt để cuộc khởi. Minh Long nhất tộc tộc trưởng đối Minh Long Thiên Chiếu truyền âm nói. Hài nhi minh bạch. Minh Long Thiên Chiếu gật gật đầu. Âm âm. Đúng lúc này, vạn long sào rung động bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, đem trung tâm chiến trường nhường lại, chỉ để lại Minh Long Thiên Chiếu một người. Làm vạn long sào di động đến chiến trường bên ngoài, vô số bóng người theo một cái kia cái long trong huyệt đi ra. Khiến người ta kinh hãi là, vạn long sào bên trong đi ra bất hủ cường giả lại có mấy vạn nhiều. Một đời trẻ tuổi bên trong, chuẩn thiên mệnh giả cũng có mười mấy người, đến mức tam cực chí tôn cường giả, quả thực không cách nào tính toán. Bọn họ đi ra vạn long sào, đứng bình tĩnh tại Minh Long nhất tộc tộc trưởng sau lưng, bọn họ không nói một lời, nhìn chăm chú lên chiến trường, tuy nhiên biết rõ, đây là Minh Long nhất tộc cố ý triển lãm thực lực, nhưng là vẫn như cũ để tại chỗ vô số cường giả kinh hãi vạn phần. Minh Long nhất tộc thực lực quá mạnh, ngoại trừ cái kia 10 cái chuẩn thiên mệnh giả bên ngoài. Còn lại cường giả, toàn bộ đều là Minh Long nhất tộc bản tộc người. Lúc này toàn trường yên tĩnh im ắng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trung tâm chiến trường Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu trên thân. Mà lúc này Long huyết chiến sĩ nhóm, theo vạn long sào thối lui, bọn họ cũng theo thối lui đến chiến trường khu vực biên giới. Trong lúc nhất thời, thiên địa vắng vẻ, lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn lấy hai người, một cái là đệ nhất thánh vương, một cái là cửu thiên thập địa cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay hai người muốn tiến hành một trận quyết đấu sinh tử. Dù là thân là quần chúng, vẫn như cũ cảm thấy khẩn trương đến không thể thở nổi, chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu, cách xa nhau bất quá mấy trượng, ánh mắt hai người đối mặt, bốn đạo ánh mắt giống như bốn thanh lợi nhận tướng trảm, vô hình sát ý, bắt đầu bốc lên. Ngươi không cần phải nhục nhã vĩ đại Minh Long nhất tộc, dạng này, ta rất khó cho ngươi lưu lại toàn thây, ngươi có gì ngôn gì muốn lưu lại à? Minh Long Thiên Chiếu mở miệng. Thanh âm của hắn băng lãnh, không mang theo mảy may tâm tình, trước đó phẫn nộ giống như có lẽ đã biến mất không còn một mảnh. Hắn hiện tại, ở vào tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Ta di ngôn có rất nhiều, nhưng là không có tất muốn ở chỗ này nói, ngược lại là ngươi, cùng ta quyết chiến, còn mang nhà mang người, làm sao? Ngươi chỉ nhìn bọn họ có thế tại thời khắc máu chốt cứu ngươi một mạng. Long Trần thản nhiên nói. Ngươi quá lo lắng. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, trên cái thế giới này, cùng giai bên trong, không có người nào là đối thủ của ta. Minh Long Thiên Chiếu đạo, trong lời nói của hắn tràn đầy tự tin. Đúng dịp, ta cũng cho là như vậy, ta theo phàm giới giết tới tiên giới, chinh chiến vô số. Cùng giai bên trong, cũng chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Ta chinh chiến đối tượng, hoặc là xa luân chiến, hoặc là quần ấu chiến, hoặc là cũng là vượt cấp chiến. Nhưng lại chưa bao giờ có người có thể tại đồng bậc bên trong đánh bại ta. Cho nên, tại ta trong mắt, ngươi là thất bại, ngươi tìm nhiều người như vậy đến, tại ta trong mắt, chính là vì chờ ngươi bại, chỉ nhìn bọn họ tới cứu ngươi mệnh. Long Trần nói, ngươi cái này là cố ý chọc giận ta à? Long Trần, ngươi có chút lệnh ta thất vọng, ngươi quá ngây thơ. Minh Long Thiên Chiếu mỉm cười, thản nhiên nói. Chọc giận ngươi? Không không không. Ta Long Trần luôn luôn thờ phụng, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu kế đều là kéo. Ta nói những thứ này, không phải muốn ngươi cam đoan cái gì, mà chính là nói cho tất cả mọi người ở đây nghe, dạng này, chờ ngươi bại thời điểm, ta xem các ngươi Minh Long nhất tộc là cảm thấy mặt trọng yếu, vẫn là ngươi Minh Long thiên giả mệnh trọng yếu. Long Trần nhún nhún vai nói. Chung quanh cường giả nghe lời của hai người, đều trong lòng chấn động mãnh liệt, hai người đều đối với mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng là trận này quyết chiến xuống tới, tất nhiên có một người bại trận, thậm chí tử vong. Nếu như Long Trần bại, hắn cũng không có chỗ dựa, bại liền mang ý nghĩa tử vong, mà mình Long Thiên Chiếu thì không phải vậy, phụ thân hắn tại, sau lưng có vạn Long Sào, có toàn bộ Minh Long nhất tộc cường giả tại, coi như hắn bại, cũng sẽ không chết. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Minh Long Thiên Giả cùng vạn Long Sào bên kia ánh mắt, đều biến đến không đồng dạng, thật chẳng lẽ như Long Trần nói, Minh Long nhất tộc cũng không có nắm chắc tất thắng. Thật sự là cách nhìn của đàn bà, tiểu nhi chi biết, ta kiêu ngạo Minh Long nhất tộc, cái gì thời điểm thất tính qua. Được làm vua thua làm giặc. Nếu như Minh Long Thiên Chiếu bại bởi ngươi, hắn liền không xứng trở thành con của ta, ta sẽ đích thân giết hắn. Minh Long nhất tộc tộc trưởng cười lạnh nói. Nghe được rồi hả? Không cần nhiều đấu khẩu, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, để ta cảm thấy vô cùng buồn cười. Minh Long Thiên Chiếu cười lạnh nói. Không không không, đây không phải miệng lưỡi chi tranh, có mấy lời trước tiên nói ở phía trước, dạng này đánh mặt mới có thể đánh cho càng vang dội một số. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Nói xong chưa? Minh Long Thiên Chiếu lạnh lùng thốt. Ngươi có thể tùy thời động thủ. Long Trần thản nhiên nói. Hai người nói xong, thiên địa lần nữa trở về tĩnh mịch, một khắc này, toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm, người quan chiến nhóm, thậm chí nghe không được tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng tim đập. Hô, bỗng nhiên hai đầu người phát, y phục chậm rãi phiêu động, hai người sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, trong đôi mắt thần quan thiểm động, bọn họ như là báo săn nhìn chằm chằm con mồi của mình, sát ý ngút trời tại bốc lên. Bỗng nhiên to rõ tiếng long ngâm phóng lên tận trời, vang vọng càn khôn, kim sắc quang mang cùng màu đen thần huy đồng thời dâng lên. Oanh, hai người giống như một đạo kim sắc cùng ngôi sao màu đen. Hung hăng đụng vào nhau, một khắc này, phong vân biến sắc. Chương 4437, người nào càng hạ tiện. Rống, cự long nộ hống thanh âm, chấn động đến càn khôn run rẩy, tại Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu xuất thủ thời điểm. Trên chín tầng trời, nổi lên hai đầu cự long hư ảnh. Một đen một vàng, hai đầu cự long vắt ngang trên bầu trời, mênh mông long uy bức xạ cửu thiên thập địa. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đụng vào nhau, khí lãng trùng điệp, hai cái nắm đấm chạm vào nhau, thiên địa bị màu đen cùng kim sắc thần huy, xâm nhiễm thành hai thế giới. Thế giới màu vàng cùng thế giới màu đen đập vào, thần âm u u. Cương phong trận trận, cùng bạo khí lãng đánh tới, vỡ nát bát phương đám mây, quan chiến các cường giả, kìm lòng không được lui về phía sau. Hai người kia là quái vật sao? Khương gia cái vị kia chuẩn thiên mệnh giả, một mặt kinh hãi kêu lên. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết thiên mệnh giả cường đại, nhưng là bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, hai người triệu hoán dị tượng, không dựa vào thiên đạo chi lực, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người sợ ngây người, có thế người đứng ở chỗ này, không có một cái nào là người yếu. Bọn họ đều nhìn ra được, hai người vận dụng đều là thuần túy nhất nhục thân chi lực. Mà nhục thân chi lực cũng đã áp bách thiên đạo, sụp đổ pháp tắc, cái này đã vượt ra khỏi mọi người đối nhục thân chi lực lý giải phạm trù. Mọi người đều biết thiên mệnh giả cường đại, nhưng là sự cường đại của hắn, ở chỗ thiên mệnh chi lực, mà không ở chỗ hắn tự thân lực lượng. Thế nhưng là Minh Long Thiên Chiếu căn bản không có vận dụng thiên mệnh chi lực, mà Long Trần cũng là như thế, đồng dạng lấy nhục thân chi lực đối kháng. Hai người vừa ra tay, cũng là mạnh nhất nhục thân quyết đấu. Giữa thiên địa xuất hiện hai cái vạn dặm lĩnh vực, một cái là kim sắc lĩnh vực, một cái là màu đen lĩnh vực. Mọi người có thể tin tường nhìn đến, màu đen trong lĩnh vực, Minh Long Thiên Chiếu quanh thân bị màu đen long lân bao trùm, huyết khí trùng thiên. Kim sắc trong lĩnh vực. Long Trần người khoác kim sắc long lân chiến giáp, chiến ý giống như là biển gầm, tăng lên điên cuồng, cọ rửa thế giới. Âm âm. Hai người lĩnh vực chạm vào nhau, hai người khí huyết, tại cấp tốc bốc lên, cuồng bạo khí huyết chi lực tại một chút xíu thiêu đốt, bùng nổ, khí tức của bọn hắn, càng ngày càng mạnh. To rõ rộng rãi tiếng long ngâm. Càng không ngừng khuấy động, mà Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu sừng sững bất động, bọn họ đứng chắp tay. Trực tiếp lấy long huyết lĩnh vực quyết đấu. Ngươi bất quá là hấp thu một tia long huyết hạ tiện nhân tộc, mà không phải cao quý Minh Long Thiên Mệnh Giả, lấy long huyết lĩnh vực quyết đấu, ngươi đây là không biết lượng sức. Minh Long Thiên Chiếu đứng tại màu đen trong lĩnh vực, lạnh lùng thốt. Minh Long Thiên Chiếu vừa mở miệng, tại chỗ các cường giả không bất đại kinh, Minh Long Thiên Chiếu căng ra khủng bố như thế lĩnh vực, còn có thể mở miệng nói chuyện, mà lại ngữ khí bình tĩnh. Linh hồn chi lực ổn định, điều này nói rõ, Minh Long Thiên Chiếu căn bản không có sự xuất toàn lực, còn có điều giữ lại. Phải biết, căng ra khủng bố như thế lĩnh vực, liền xem như bất hủ cường giả, cũng muốn hết sức chăm chú, không dám phân tâm, càng không dám nói lời nào. Mà Minh Long Thiên Chiếu một bộ khí định thần nhàn, biến nặng thành nhẹ nhàng bộ dáng, khiến mọi người thật sâu cảm nhận được hắn đáng sợ. Cao quý! Ngươi muốn cười chết ta sao? Minh Long nhất tộc nếu quả như thật cao quý, làm thế nào có thể hướng minh giới quy hàng, thật tốt Long không làm, đi cho minh giới làm chó, cái này cũng gọi cao quý. Long Trần khịt mũi coi thường mà nói. Đối mặt Minh Long Thiên Chiếu Long huyết lĩnh vực áp bách, Long Trần không sợ, tại Minh Long Thiên Chiếu áp bách dưới, Long Trần phát hiện, trong cơ thể hắn Long huyết, vậy mà tại phát sinh biến hóa. Lúc trước, thần bí Long tộc cường giả dạy hắn tu hành Long thần luyện thể thuật lúc, Long Trần thể nội Long huyết xuất hiện Long huyết hóa trứng hiện tượng. Những cái kia trứng là từng viên Long hình phù văn, bất quá khi những thứ này Long hình phù văn, vừa mới có một cái hình thức ban đầu về sau, liền trì trệ không tiến, lại cũng chưa từng xảy ra biến hóa. Về sau, Long tộc cường giả trợ giúp Long Trần xuất thủ sau biến mất. Long Trần liền đã mất đi Long thần luyện thể thuật bước kế tiếp hành động, Long thần luyện thể thuật cũng một mực trì trệ không tiến. Cho tới bây giờ, ở trước mặt đối Minh Long Thiên Chiếu Long huyết lĩnh vực áp bách lúc, những cái kia Long hình phù văn, tựa hồ đạt được cái gì kích thích, vậy mà lần nữa bắt đầu sinh trưởng. Bây giờ Long Trần đã hoàn thành Long huyết hóa gân, mà Long huyết liền chứa đựng tại Long Trần gân rồng bên trong, bây giờ gân rồng phía trên, nguyên một đám nho nhỏ Long hình đồ án tại Minh Long Thiên Chiếu áp bách dưới, đang từ từ biến đến rõ ràng. Theo Long hình phù văn biến đến rõ ràng, Long Trần Long huyết chi lực, càng phát ra tinh thuần, càng phát ra cường đại, mà Long huyết lĩnh vực cũng càng phát ra cường đại cứng cỏi. Long Trần Long huyết chi lực, dường như tiến nhập một loại vô cùng vô tận trạng thái, cho nên, đối mặt Minh Long Thiên Chiếu lĩnh vực, Long Trần đồng dạng nhẹ nhõm, đối mặt hắn trào phúng, Long Trần trực tiếp ngược dễu cợt. Bất quá Long Trần trào phúng, có thể so sánh Minh Long Thiên Chiếu sắc bén được nhiều, giống như độc tiễn, trực tiếp đâm vào trái tim của bọn họ, nhói nhói linh hồn của bọn hắn. Long Trần một câu, không chỉ chọc giận tới Minh Long Thiên Chiếu, càng đem toàn bộ Minh Long nhất tộc sát ý nhen nhóm, Minh Long nhất tộc từ trên xuống dưới, tất cả mọi người trong mắt, đều thiêu đốt lên hỏa diễm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Trần cũng sớm đã chết đến vô số lần. Đối với Minh Long nhất tộc, rất nhiều người đều biết, bọn họ là Long tộc phản đồ, ngã về minh giới, nhưng là cụ thể chi tiết, không có người biết. Chỉ bất quá, liền xem như mọi người biết, cũng đều không hề đề cập tới, sợ chọc sát thân diệt tộc chi họa, bởi vì đây là Minh Long nhất tộc kiên kỵ. Mà Long Trần ngay trước vô số người mặt, nói ra sự kiện này. Đây cũng không phải là đánh Minh Long nhất tộc mặt, mà chính là vô tình để lộ Minh Long nhất tộc vết sẹo. Hạ tiện nhân tộc, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Minh Long Thiên Chiếu sắc mặt chuyển lệ, con ngươi rét run. Hạ tiện Minh Long nhất tộc, làm gì biết rõ không hỏi. Đã các ngươi có thể phản bội Long tộc, sớm đã không có sống lưng, cần gì phải sợ người khác đâm cột sống đâu. Long Trần thản nhiên nói. Oanh, Long Trần thốt ra lời này xong, Minh Long Thiên Chiếu gầm lên giận dữ, hắn tóc dài bay múa, ánh mắt khiếp người, hắn mênh mông khí huyết, vậy mà bắt đầu thiêu đốt, Long huyết lĩnh vực bên trong. Vậy mà nổi lên ngọn lửa màu đen. Âm âm. Làm lĩnh vực của hắn bên trong ngọn lửa màu đen hiện lên, lĩnh vực của hắn cấp tốc bành trướng, nguyên bản hai người lĩnh vực lớn nhỏ một dạng, thế nhưng là làm hắn bạo phát trong nháy mắt, lĩnh vực của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, màu đen lĩnh vực đem Long Trần kim sắc lĩnh vực thôn phệ. Tạch tạch tạch. Lĩnh vực mở rộng, Long uy bạo tăng, cùng bạo khí tức bao phủ chư thiên, giống như hàng tỷ nhìn không thấy hắc long đang bay múa. Cương mãnh khí tức, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, chung quanh người quan chiến nhóm. Bị khí tức kinh khủng, đẩy đến liên tiếp lui về phía sau. Minh Long Thiên Chiếu nổi giận, hắn tựa hồ mất kiên trì, không có ý định tiếp tục chơi mèo chuột trò chơi, hắn muốn cường thế nghiện ép Long Trần. Nhân tộc đáng chết, ngươi cũng đã biết, khinh nhờn vĩ đại Minh Long nhất tộc, ngươi đem trả cái giá lớn đến đâu à? Minh Long Thiên Chiếu ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa oanh minh, cuồng bạo sóng âm, giống như sóng to gió lớn bao phủ càn khôn, chấn người nhóm màng nhĩ oanh minh, mắt nổi đom đóm. Một khắc này, mọi người rốt cục thấy được, trong truyền thuyết thiên mệnh giả khủng bố một mặt. Chương 4438, ngươi là tạp chủng. Dạng gì đại giới, dạng gì đại giới, dạng gì đại giới. Minh Long Thiên Chiếu thanh âm, ở trong thiên địa vừa đi vừa về khuấy động, dường như thiên địa đều đang đồn đạt ý chí của hắn. Thanh âm kia không chỉ quanh quẩn ở trong thiên địa, càng quanh quẩn tại mọi người trong đầu, cản cũng đỡ không nổi. Minh Long Thiên Chiếu phẫn nộ ý chí, bị thiên đạo chỗ gánh chịu cũng phóng thích, truyền đưa cho tất cả mọi người, đây chính là thiên mệnh giả chỗ kinh khủng. Thiên đạo đều là công cụ của hắn, thiên đạo vì hắn chỗ khống chế, chỉ cần hắn tại. Thiên mệnh sở quy, hết thảy đều từ hắn chúa tể. Trước đó, Minh Long Thiên Chiếu một mực vận dụng là Minh Long nhất tộc lực lượng, bởi vì Long Trần cũng nắm giữ Long Chi lực, hắn phải dùng Long Chi lực nghiền ép Long Trần, ở trong đó còn có đặc thù ý nghĩa. Thế nhưng là, Long Trần quá sẽ khinh người, mỗi một câu, đều có thể tinh chuẩn trực kích Minh Long nhất tộc yếu hại, mấy câu, liền để Minh Long Thiên Chiếu tức giận đến nổi điên, phẫn nộ phía dưới, trong tiếng gầm trống tức giận bổ sung thiên mệnh chi lực. Mà câu này nộ hống, mặc dù không có đối mọi người tạo thành thương tổn, lại tạo thành to lớn rung động. Cũng cho thấy chân chính thiên mệnh giả kinh khủng một mặt. Âm âm. Theo Minh Long Thiên Chiếu nộ hống, hắn Long huyết lĩnh vực điên cuồng phun trào, muốn đem Long Trần Hoàng Kim lĩnh vực nghiền nát. Minh Long Thiên Chiếu lĩnh vực so Long Trần lĩnh vực lớn hơn gấp 10 lần, đem Long Trần Kim sắc lĩnh vực vây quanh, bắt đầu điên cuồng nghiền ép. Long Trần Kim sắc lĩnh vực tại Minh Long Thiên Chiếu nghiền ép dưới, bắt đầu biến hình, tự như lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nhưng là kim sắc lĩnh vực cũng là không bạo. Minh Long Thiên Chiếu biết, Long Trần vẫn còn có chiêu số, coi như nghiền nát lĩnh vực, cũng không giết chết hắn. Nhưng là chỉ cần nghiền nát Long Trần kim sắc lĩnh vực, vậy liền mang ý nghĩa, lực lượng của Minh Long thắng qua chân Long chi lực, cái này có đặc thù ý nghĩa, cái này không phải hai người bọn họ cái ở giữa đọ sức, mà chính là Minh Long nhất tộc cùng chân Long nhất tộc ở giữa đọ sức. Một khắc này, Long huyết quân đoàn bên này Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Bạch Tiểu Nhạc bọn người thấy cảnh này, khẩn trương đến nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Mà Tiểu Hạc Nhi trốn ở Tiểu Di trong ngực, che mắt, không dám nhìn tới, thế nhưng là thỉnh thoảng còn phải thông qua khe hở trộm nhìn một chút. Ngược lại là Quách Nhiên, Hạ Thần chờ Long huyết quân đoàn người, không chút nào khẩn trương. Bọn họ đối Long Trần lòng tin, gần như là mù quáng, bởi vì đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, mặc kệ cái gì cường đại quái vật, chỉ cần là cùng giai, Long Trần liền sẽ không bại. Cái này trong lòng bọn họ, đã thành luật thép, cho nên, trường hợp như vậy dưới, bọn họ so bất luận kẻ nào đều trấn tĩnh. Tạch tạch tạch. Chi chi chiết. Long Trần kim sắc Long huyết kết giới, càng không ngừng biến hình, phát ra kỳ dị thanh âm, tự hồ liền kém một chút lực lượng. Liền muốn nổ tung, có thể là thì là không bạo. Mà Long Trần lúc này cũng không lại cùng Minh Long Thiên Chiếu tranh cãi, hắn cũng không tâm tình cùng hắn đấu võ mồm, bởi vì hắn phát hiện, tại Minh Long Thiên Chiếu áp bách dưới, hắn gân rồng bên trong Long huyết phù văn, ngay tại gia tốc ấp trứng. Long hình chi noãn, bắt đầu dần dần biến lớn, ngay từ đầu bọn họ tự như nguyên một đám nho nhỏ nồng nọc, căn bản nhìn không ra Long hình dáng, chỉ bất quá tại bọn họ cùng mình thời điểm. Có thể nhìn đến kỳ dị phù văn. Thế nhưng là theo Minh Long Thiên Chiếu lực lượng kích thích, bọn họ bắt đầu ấp trứng, cùng mình thân thể, vậy mà bắt đầu dần dần giãn ra. Kỳ dị phù văn không thấy. Giãn ra sau bọn họ vẫn như cũ không phải long hình, mà chính là như cùng một cái con dung bộ dáng, chỉ bất quá, khi chúng nó hiện lên con dung bộ dáng về sau, toàn thân gân mạch bỗng nhiên siết chặt, kìm lòng không được co rút lại. Mà một khắc này, cuồn cuộn mà lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, Long huyết chi lực một cái chớp mắt quán xuyên toàn thân mỗi một chỗ, dường như bị lôi đình đánh trúng, mà Long Trần Long huyết chi lực, theo một khắc này, tiến nhập một loại trạng thái khác. Loại trạng thái này, không phải lượng biến hóa, mà là một loại chất tăng lên. Một khắc này, Long Trần trong lòng cuồng hỉ, nghĩ không ra, Long Trần mò tới Long thần luyện thể thuật một cái cửa khác đường, nguyên lai nói nhận được uy hiếp kích thích dưới. Sẽ tự động tiến hóa cùng tăng lên. Vốn là, Long Trần chỗ lấy sẽ dùng Long huyết chi lực, cùng Minh Long Thiên Chiếu đối chiến, nói trắng ra là bất đắc dĩ, gắng gượng. Dù sao Long Trần không phải Long tộc, không có như vậy thân thể cao lớn, tồn trữ mạnh mẽ như vậy năng lượng. Cùng thuần huyết thuần chủng Minh Long Thiên Chiếu so sánh, hắn đây là lấy mình sở đoản, tấn công địch chi trưởng, là phi thường không lý trí. Mà lại vô cùng ngu xuẩn một loại hành động. Nhưng là không có cách, ai bảo Long Trần kế thừa Long tộc cường giả Y Bác, vậy sẽ phải thay nó thanh lý phản đồ. Long Trần trước dùng Long tộc cường giả thần thông, cùng Minh Long Thiên Chiếu đối chiến, cho dù bại, cũng coi như cho Long tộc cường giả một cái công đạo. Nếu như Long Trần bởi vì biết thất bại, mà không dám dùng Long tộc thần thông cùng Minh Long Thiên Chiếu quyết đấu, vị kia thần bí mà kiêu ngạo Long tộc cường giả, tất nhiên sẽ đối với hắn thất vọng, cho nên Long Trần chỉ có thể cắn răng dùng sức mạnh. Chỉ bất quá, để Long Trần không nghĩ tới chính là lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thể nội Long huyết thần phù thế mà bắt đầu tiến giai. Kích động Long Trần, vội vàng bình phục tâm tình, đối với Minh Long Thiên Chiếu kêu lên, uy uy uy, năng lực không lớn tính khí không nhỏ nha, đều nói cho ngươi, giọng lớn vô dụng, nếu không con lừa đã sớm thống trị thế giới. Đây chính là ngươi cái gọi là Minh Long nhất tộc thần thông. Minh Long nhất tộc kiêu ngạo. Chẳng lẽ ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng a? Ngu xuẩn Minh Long nhất tộc. Long Trần cái này vừa mở miệng, vô số hạ nhân ba đều muốn kinh điệu, bọn họ coi là, Long Trần đã bị ép tới không cách nào nói chuyện. Lại không nghĩ rằng, Long Trần vậy mà như thế nhẹ nhõm, còn có rảnh rỗi nhục nhã đối thủ. Mặt đối lĩnh vực của ngươi, ta chỉ thủ không công, ngươi đều không làm gì được ta, xem ra, Minh Long nhất tộc tại chân Long nhất tộc trước mặt, cái gì cũng không phải. Ta là nhân tộc, chỉ bất quá nắm trong tay một tia chân Long chi huyết mà thôi. Mà ngươi là thuần chủng Minh Long. Nói đến đây, Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, thông qua kết giới nhìn về phía Minh Long nhất tộc tộc trưởng, lại nhìn một chút Minh Long Thiên Chiếu, vừa đi vừa về nhìn mấy lần, bỗng nhiên che miệng, một mặt khiếp sợ nói, chẳng lẽ ngươi không phải thuần chủng, mà chính là tạp chủng. Phốc. Long Trần thốt ra lời này, để vô số người phun ra, loại này khẩn trương thời khắc, Long Trần bỗng nhiên tới một câu như vậy, cái này chỗ công xoay chuyển quá gấp. Vô số người nhìn về phía Minh Long nhất tộc tộc trưởng, mà Minh Long nhất tộc tộc trưởng, lúc này mặt đen đến cùng đáy nồi một dạng, răng đều muốn cắn nát. Nếu như không phải hai người công bình quyết đấu, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, đập chết cái này hỗn đản, gia hỏa này miệng quá độc ác, tổn hại đến nhà, hắn sống vô tận năm tháng, cũng chưa từng gặp qua như thế tổn hại người. Người tên khốn đáng chết này. Người quá phận. Minh Long Thiên Chiếu nộ hống, hắn tức giận đến tóc dài từng chiếc dựng thẳng, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại. Quanh, lĩnh vực của hắn bạo phát, tạo thành một đạo vần sáng màu đen, lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm phương viên ngàn tỷ dặm, trực tiếp kéo dài đến chiến trường biên giới, kém chút đem chung quanh người quan chiến đều bao phủ tiến đến, hoảng sợ đến bọn hắn cấp tốc lùi lại. Minh Long Thiên Chiếu lĩnh vực trong nháy mắt làm lớn ra gấp trăm ngàn lần. Biến cố đột nhiên xuất hiện dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Ông, làm cái kia lĩnh vực mở rộng đến cực hạn về sau, Minh Long Thiên Chiếu bỗng nhiên hai tay kết ấn, to lớn lĩnh vực trong nháy mắt thu nhỏ, lực lượng cuồng bạo, muốn đem thiên địa đập vụn. Chương 4439, buồn bực thanh âm phát đại tai. Tạch tạch tạch. Làm ngàn tỷ dặm long huyết lĩnh vực trong nháy mắt thu nhỏ đến phương viên trăm vạn dặm. Trong lĩnh vực vang lên kèn kẹt, phản phất muốn bị đè nát. Lĩnh vực bên ngoài thế giới, điên cuồng vặn vẹo, mắt thường đã không nhìn thấy vặn vẹo trong thế giới cảnh tượng, mọi người chỉ có thể bằng vào cảm giác, đến quan sát tình huống bên trong. Hắn đây là muốn đem Long Trần tươi sống nghiền nát. Thật là khủng khiếp lĩnh vực, liền xem như bất hủ cường giả, cũng phải bị áp đến không cách nào động đậy. Mọi người thấy cảnh này. Không khỏi hoảng sợ, lĩnh vực thu nhỏ. Biểu thị nội bộ không gian bị điên cuồng đè ép, nhìn cái kia kinh khủng tư thế, phổ thông cường giả sẽ bị trong nháy mắt ép thành bột mịn, cái xác không hồn. Kinh khủng nhất là, cái kia lĩnh vực tại Minh Long Thiên Chiếu trưởng khống dưới, còn tại điên cuồng thu nhỏ, lúc này Long Trần lĩnh vực, thật giống như sóng to gió lớn bên trong nước ngâm, tùy thời đều muốn bị đè nát. Thiên Chiếu, nhớ đến để lại người sống. Minh Long nhất tộc tộc trưởng kêu to, hắn sợ Minh Long Thiên Chiếu phẫn nộ phía dưới. Một kích muốn Long Trần mệnh. So sánh Long Trần mệnh. Hắn càng muốn biết, Long Trần trên người chân Long tinh huyết đến cùng là từ đâu tới, là có hay không cùng trong truyền thuyết hỗn độn Long Đế có quan hệ? Để lại người sống? Chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng, ngươi là đang nói đùa à? Long Trần đứng tại kim sắc long huyết trong kết giới, cười lạnh nói. Dù là đối mặt áp lực kinh khủng, kim sắc cảnh giới càng không ngừng biến hình, giống như có lẽ đã lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nhưng là Long Trần nhân thủy chung sắc mặt bình tĩnh. Lúc này Long Trần còn lớn lối như thế, vô số người đều đang suy đoán, Long Trần có phải hay không tại ra vẻ trấn định. Trên thực tế nội tâm đã hoảng đến không được. Bởi vì bất kể là ai, bị khủng bố như thế lĩnh vực vây quanh, đã ở vào tuyệt đối thế yếu, đều sẽ cảm thấy hoảng sợ. Mà Long Trần biểu hiện được như thế chẳng thèm ngó tới, khiến người ta cảm thấy Long Trần biểu lộ có chút giả, trên thực tế đã đang khổ cực chống đỡ. Ta nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào? Minh Long Thiên Chiếu lạnh lùng thốt, hiển nhiên, hắn cũng cùng đại đa số người một dạng ý nghĩ. Âm âm. Minh Long Thiên Chiếu lĩnh vực chi lực, còn tại tăng cường, máu tươi của hắn đang thiêu đốt, giữa thiên địa, đều là màu đen hỏa long. Kinh khủng nhiệt độ cao, thiêu nướng thiên địa, đây là hắn bản mệnh chi hỏa, có thể đốt vạn vật. Nói ngươi là tạp chủng ngươi còn không phục, trong cơ thể ta long huyết, tuy nhiên lượng không nhiều, nhưng là vô cùng tinh thuần. So sánh dưới, lực lượng của ngươi cũng là dây cỏ, mà lực lượng của ta cũng là tơ thép, dây cỏ lại to, cũng chỉ là mặt ngoài dọa ngươi. Mà tơ thép lại tỉ mỉ, nó cường độ lại còn tại đó, tuy nhiên số lượng nhiều có thể chống đỡ chất thiếu hụt, nhưng là ngươi lượng, tựa hồ không đủ nha. Ta tuy chỉ có một tia long huyết, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, mặc cho ngươi đem bú sữa mẹ khí lực xuất ra. Cũng vô pháp ép phá ta kết giới, đây chính là chênh lệch. Long Trần thản nhiên nói. Hắn tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng là tâm lý lại muốn cười nở hoa rồi, Minh Long Thiên Chiếu lực lượng càng mạnh, trong cơ thể hắn long huyết thần phù bị kích thích lại càng lớn, trưởng thành đến liền càng nhanh. Những cái kia giống con dung, một dạng phù văn, ngay từ đầu cực kỳ suy yếu, cũng có chút mơ hồ, nhưng là theo áp lực tăng cường, thân thể của nó bắt đầu biến đến ngưng thực mà rõ ràng. Cái kia từng cái con dung đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vô tận con dung tại Long Trần thể nội du tẩu. Giống như hàng tỷ tòa di động núi lửa, bọn họ một khi bị dẫn bạo, sẽ cho Long Trần mang đến lực lượng hủy thiên diệt địa. Trước kia, Long Trần tu luyện Long Thần luyện thể thuật, có thể nói là cửu tử nhất sinh, dù cho thành công ngưng tụ Long huyết thần phù, tiến giai lên, cũng là khó như lên trời. Nhưng là hôm nay, Long Trần phát hiện bí mật này, có thể sử dụng lực lượng của địch nhân, đến kích thích Long huyết thần phù trưởng thành, chính mình căn bản không cần phí tổn nửa chút khí lực liền có thể nhanh chóng trưởng thành, hắn làm sao có thể không kinh hỉ? Làm sao có thể phóng qua dạng này cơ hội tốt? Long Trần càng không ngừng dùng lời nói kích thích Minh Long Thiên Chiếu. Đồng thời chỉ ra đây là Long Huyết cùng Long Huyết ở giữa đọ sức, vững vàng khóa lại Minh Long Thiên Chiếu, liền để hắn thẳng thắn cùng hắn liều Long Huyết kết giới. Người đánh rắm, chân Long nhất tộc có gì đặc biệt hơn người, bất quá là một đám thông thái rỡm ngu ngốc. Ta Minh Long nhất tộc thoát ly Long tộc, tự thành một mạch, thực lực của chúng ta đã sớm không kém tại chân Long nhất tộc, hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, chân Long nhất tộc cái gọi là huyết mạch, bất quá là một cái chuyện cười lớn. Minh Long Thiên Chiếu nộ hống. Tốt, vậy ta liền yên tĩnh mà nhìn xem. Long Trần nhún nhún vai. Thản nhiên nói, cái kia khinh miệt bộ dáng, muốn nhiều làm người tức giận liền có bao nhiêu làm người tức giận. Gặp Minh Long Thiên Chiếu đem lời nói chết rồi, Long Trần nhất thời rất là an lòng. Vốn là hắn còn lo lắng Minh Long Thiên Chiếu không kiên nhẫn phía dưới, đổi khác chiêu số, như thế hắn trận này cơ duyên nhưng là không còn. Long Trần dùng lời nói xem thường ở Minh Long Thiên Chiếu, dạng này Minh Long Thiên Chiếu đâm lao phải theo lao, liền không thể không cắn răng cùng Long Trần liều Long huyết lĩnh vực. Vì Minh Long nhất tộc mặt mũi, hắn cũng không thể buông tha, nhất định phải cứng rắn chiến đấu tới cùng. Huống chi, hắn hiện tại ở vào ưu thế tuyệt đối. Âm âm. Minh Long Thiên Chiếu lĩnh vực vẫn còn tiếp tục thu nhỏ, làm thu nhỏ đến mấy chục vạn dặm thời điểm, cả vùng đều đang rung rẩy, vỏ quả đất bởi vì không chịu nổi lực lượng lớn như vậy mà bắt đầu biến hình. Rất hiển nhiên, Minh Long Thiên Chiếu Long huyết lĩnh vực co lại đến càng nhỏ, lực lượng liền càng mạnh, áp lực cũng liền càng khủng bố hơn. Bất quá đồng dạng, lĩnh vực càng nhỏ, Minh Long Thiên Chiếu tiêu hao Long huyết chi lực lại càng lớn, đây là thành có quan hệ trực tiếp. Ngược lại là Long Trần, hắn long huyết kết giới một mực bị áp chế lấy. Như là trong gió bọt biến, càng không ngừng biến ảo hình thái, tự như lúc nào cũng sẽ nổ tung, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, nó cũng là không bạo. Mà kim sắc trong kết giới long trần, Thủy Chung sắc mặt lạnh nhạt, thỉnh thoảng còn trào phúng Minh Long Thiên Chiếu vài câu, để Minh Long Thiên Chiếu nổi trận lôi đình. Luận đến long trần làm người tức giận bản sự, phương diện này cũng không thua ở lực chiến đấu của hắn, long trần mỗi một câu, đều đâm vào Minh Long nhất tộc chỗ đau nhất, toàn bộ Minh Long nhất tộc các cường giả, đều bị long trần muốn tức hộc máu. Thời gian từng chút đi qua. Minh Long Thiên Chiếu long huyết lĩnh vực, đã áp súc đến mấy ngàn dặm, lúc này trong lĩnh vực áp lực, đã khủng bố đến cực hạn, cho dù là chuẩn thiên mệnh giả, cũng phải bị đè nát. Nhưng là long trần long huyết kết giới, vẫn y bộ dạng cũ, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nhưng là không bạo. Lúc này thời điểm, mọi người cảm giác được là lạ, không chỉ bọn họ cảm giác được không thích hợp, thì liền Minh Long nhất tộc các cường giả, cũng lên lòng nghi ngờ, bọn họ ẩn ẩn ngửi được âm mưu vị đạo. Long trần một mực chỉ thủ không công, tự hồ có ý tiêu hao Minh Long Thiên Chiếu lực lượng. Ở trong đó chẳng lẽ có âm mưu gì? Minh Long Thiên Chiếu, vẫn là thôi đi, huyết mạch của ngươi chi lực quá hỗn tạp, không có chút nào tinh thuần, căn bản không làm gì được ta. Không bằng dạng này, ta thu hồi ta trước đó mà nói, ta không nói ngươi là tạp chủng, ta thừa nhận ngươi là cha ngươi con ruột, cũng không có người giúp đỡ. Chúng ta đình chỉ loại này nhằm chán đối hao tổn, nghiêm túc chỗ, oanh oanh liệt liệt chỗ, bằng bản lĩnh thật sự đến một trận quyết chiến như thế nào. Long Trần gặp Minh Long Thiên Chiếu tự hồ cảm giác được cái gì, lập tức mở miệng nói, vẻ mặt thành thật chi sắc. Ngươi nghĩ hay lắm, kết quả Long Trần một câu nói kia, nhất thời để Minh Long Thiên Chiếu lên nghi, giận quát một tiếng, trong tay ấn pháp liên tục biến hóa, hắn long huyết lĩnh vực lần nữa rút lại. Chương 4440, lên nhiều người tức giận. Vốn là Minh Long Thiên Chiếu đã sinh nghi, coi là Long Trần là đang nổi lên âm mưu gì, nhưng là lúc này Long Trần vừa mở miệng, Minh Long Thiên Chiếu lo nghĩ nhất thời biến mất. Long Trần ra vẻ trấn định bộ dáng, càng thêm chứng thực, hắn đã đến cực hạn, sắp không chịu nổi. Minh Long Thiên Chiếu toàn lực bạo phát, gia tốc nắm chặt lĩnh vực của mình, muốn cứ thế mà đem Long Trần lĩnh vực đè nát. Chỉ cần Long Trần lĩnh vực một vụ nổ, đối với Minh Long nhất tộc tới nói, là một loại cực lớn cổ vũ, ý nghĩa phi phàm. Thật sự là ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi à? Ta đây là cảm thấy chiến đấu như vậy quá nhàm chán. Mới tốt tâm khuyên ngươi. Tới, chúng ta liền dùng lĩnh vực đến quyết đấu đi, người nào trước thu hồi lĩnh vực, người đó là cháu trai. Long Trần tức giận đến chửi ầm lên. Kết quả Long Trần cái này một mắng, cái kia tức hỗn hển bộ dáng, càng thêm để vô số người cho rằng Long Trần đã miệng cọc gan thỏ, lĩnh vực của hắn chống đỡ không được bao lâu. Âm âm. Minh Long Thiên Chiếu hai tay liên tục kết ấn, thôi động lĩnh vực chi lực gia tốc co vào, mà Long Trần lúc này tâm lý lại trong bụng nở hoa. Long Trần thể nội Long huyết thần phù bắt đầu điên cuồng thuế biến, vốn là như là con dung đồng dạng. Không phân rõ đầu đuôi, nhưng là theo Minh Long Thiên Chiếu lĩnh vực áp bách, những thứ này, con dung, bắt đầu càng không ngừng thuế biến, thân thể bị kéo dài, dần dần nhìn ra xà bộ dáng. Tạch tạch tạch. Mà theo long huyết thần phù thuế biến, long trần xương cốt bắt đầu vang lên kèn kẹt, bởi vì xương cốt liên tiếp gân rồng phía trên lực lượng, bắt đầu rót vào xương cốt, thậm chí long trần huyết nhục, cũng tại bắt đầu lặng lẽ chuyển biến. Vì sợ bị phát hiện dị thường, long trần nỗ lực bảo trì huyết mạch của mình ba động không thay đổi, để cho người khác nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Thời gian từng giờ trôi qua, một nén nhang, hai nén nhang. Thẳng đến một canh giờ trôi qua, Minh Long Thiên Chiếu rốt cục có chút không chịu nổi. Như thế thôi động long huyết kết giới, một lúc sau, đối với hắn gánh vác cũng là cực lớn, mà long trần kết giới, như trước vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống lúc nào cũng có thể sẽ phá nát bộ dáng. Hắn hiện tại, có chút hối hận, vừa mới Long Trần nói không làm lĩnh vực chi tranh thời điểm, hắn cần phải thấy tốt thì lấy, nhưng là bây giờ, đại lời đã nói ra ngoài, thành đâm lao phải theo lao kết quả. Mà bên ngoài quan chiến các cường giả, ngay từ đầu hưng phấn không thôi. Bây giờ nguyên một đám biến đến ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng là cái thế thiên kiêu tuyệt thế chi chiến. Mới vừa ra tay, liền biến thành dặn co không xong cục diện, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng Long tranh hổ đấu, hoàn toàn không giống. phương thức chiến đấu như vậy, quá buồn tẻ, quá nhàm chán. Nếu như là người khác tiến hành chiến đấu như vậy, bọn họ sớm đã đi, ai nguyện ý nhìn loại này nhàm chán tranh đấu, thế nhưng là bọn họ lại chờ mong phía dưới chiến đấu, không thể không kiên nhẫn chờ đợi. Ta nói ngươi không được, ngươi liền lại không tin, chân long mới là long tộc chi chủ. Các ngươi bọn này làm phản chủ tử phản đồ, làm sao có thể dùng huyết mạch tới áp chế chủ tử? Long Trần nhìn ra Minh Long Thiên Chiếu muốn nửa đường bỏ cuộc, trực tiếp mở miệng nói. Long Trần câu nói này nói đến cực kỳ âm hiểm, Minh Long Thiên Chiếu không làm gì được Long Trần lĩnh vực, nhưng là lại không cách nào đổi một loại công kích, bởi vì một khi đổi công kích, chẳng khác nào thừa nhận, lĩnh vực của hắn bại bởi Long Trần lĩnh vực. Phải biết Long Trần có thể là nhân tộc, chỉ bất quá nắm giữ một tia chân long huyết mạch, mà hắn là cao quý Minh Long nhất tộc Thiên Kiêu, lấy chính mình am hiểu nhất lực lượng. Đều không thể áp chế Long Trần, dù là coi như hắn cuối cùng thắng trận này quyết chiến, cũng đem lưu lại vết bẩn. Minh Long Thiên Chiếu vừa giận vừa hận, thế nhưng lại không biết như thế nào thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, long huyết này lĩnh vực thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Nhàm chán như vậy lĩnh vực chi chiến, các ngươi đến cùng muốn tiếp tục tới khi nào? Cường giả chân chính chi tranh, không phải liều lĩnh vực, liều huyết mạch, mà chính là liều mạng, chúng ta thật xa tới nơi này, là xem các ngươi xả đạm a. Đúng lúc này, nơi xa rốt cục có người nhịn không được trống giận. Nhanh điểm động thủ, chơi gì vậy? Đây chính là Thánh Vương cùng đệ nhất thiên mệnh giả chi tranh. Ngươi muốn cười chết người trong thiên hạ a? Đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian động chân thực công phu, Minh Long nhất tộc muốn lập uy, liền lấy ra thực lực tuyệt đối tới. Không sai, Minh Long Thiên Chiếu nếu là đủ cường đại, Minh Long nhất tộc lại có tuyệt đối thành tâm, chúng ta không ngại thêm vào Minh Long nhất tộc. Một người kêu to, những người khác cũng theo kêu to lên, bọn họ quả thật có chút chịu không được dạng này lĩnh vực chi tranh, người xem đều muốn ngủ thiếp đi. Mấu chốt là hai người thân phận quá mức đặc thù, bọn họ tinh thần cao độ tập trung, sợ bỏ lỡ đặc sắc trong nháy mắt, kết quả một lúc sau, bọn họ thì không chịu nổi. Ông, Minh Long Thiên Chiếu bỗng nhiên lui lại, vậy mà đem long huyết lĩnh vực thu hồi lại, hắn thừa cơ nói, thôi được, vì các ngươi, ta không ngại kết thúc trận này lĩnh vực chi tranh, tuy nhiên ta đã chiếm cứ thượng phong, sắp nghiền ép hắn. Không thổi ngưu bức có thể chết không? Lĩnh vực chi tranh, coi như lại cho ngươi một thời gian vạn năm ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Gặp Minh Long Thiên Chiếu thu hồi lĩnh vực, Long Trận cũng thu hồi lĩnh vực. Thản nhiên nói. Tuy nhiên Minh Long Thiên Chiếu thu hồi lĩnh vực, bất quá Long Trận đã thỏa mãn, bởi vì về sau, Minh Long Thiên Chiếu lĩnh vực chi lực, đối Long Trận thể nội Long Huyết Thần Phù kích thích, đã có chút bất lực. Hiện tại Long Trận thể nội Long Huyết Thần Phù, đã dần dần có xà tư thái, đừng nhìn cái này một cái nho nhỏ chuyển biến, lại làm cho Long Trận Long Huyết chi lực, có chất lượng chuyển biến. Ngươi cứ việc hung hăng càng quấy, làm cho người chán ghét, bất quá, ta vẫn nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi thề hiệu trung với ta, ta vẫn như cũ có thể cho ngươi cơ hội thay đổi số phận. Minh Long Trời Chiếu kháng Long Trần nói, ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, dường như nghe được trên cái thế giới này, buồn cười nhất chê cười. Trên cái thế giới này, không có người nào đáng giá ta Long Trần đi hiệu trung, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám thả ra mạnh miệng như vậy, ngươi liền không sợ một hồi thu không trở lại, tự đánh mặt của mình à. Long Trần cười lạnh nói. Xem ra ngươi là không cứu nổi, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi lại không muốn, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Minh Long Thiên Chiếu thanh âm dần dần biến đến trầm thấp, trong đôi mắt lạnh lẽo sát ý trong nháy mắt nở rộ. Ông, Minh Long Thiên Chiếu sau lưng thế giới lập tức đen lại, bất quá lần này, hắn triển khai không phải lĩnh vực. Cái kia bóng tối vô tận bên trong, xuất hiện hai cái to lớn con ngươi. Làm cái kia to lớn con ngươi vừa xuất hiện, Minh Long Thiên Chiếu trên thân bị một tầng màu đen thần huy bao trùm, hắn tại tóc dài bay múa bên trong, một đôi màu đen sừng rồng hiện lên. Là màu đen sừng rồng xuất hiện, Minh Long Thiên Chiếu khí tức, giống như là núi lửa phun trào, một đạo màu đen quang trụ phóng lên tận trời, thẳng vào bầu trời. Minh Long Thiên Chiếu bạo phát ra chính mình chân chính thần uy, hắn sau lưng cái kia đối với to lớn con ngươi là cự long ánh mắt. Chỉ bất quá cái kia cự long quá lớn, lớn đến dường như toàn bộ thế giới đều chứa không nổi nó. Minh Long Thiên Chiếu sau lưng dị tượng chỉ đủ nó lộ ra hai con mắt. Suy, bỗng nhiên Minh Long Thiên Chiếu động,